Luân hồi nhạc viên, chương 581-70, Nagato muốn mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U tĩnh dưới mặt đất bên trong cứ điểm. Tô Hiểu ngồi ở nơi hẻo lánh chỗ trên thùng gỗ. Nửa người giấu ở hắc ám bên trong. Hắn đang suy nghĩ phải chăng gia nhập Obito trận doanh. Tại cân nhắc gia nhập sau được mất. Gia nhập Obito trận doanh là một cái cơ hội. Tham dự vào bắt giữ bát vĩ cơ hội. Nhưng nếu như vậy làm, Nagato nơi đó tuy không có nói rõ cái gì, lại khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc trong lòng. Đôi này chấp hành cuối cùng chủ tuyến nhiệm vụ có ảnh hưởng. Nếu như tại bắt giữ bát vĩ cùng hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ ở giữa, Tô Hiểu đương nhiên lựa chọn cái sau. Có thể bắt bát vĩ là tăng lên thanh cương ảnh đẳng cấp tuyệt hảo cơ hội. Tô Hiểu không có ý định dùng linh hồn tinh thạch tăng lên thanh cương ảnh năng lực. Kia là đối tài nguyên lãng phí. Linh hồn kết tinh giá trị không thể nghi ngờ. Tăng lên đao thuật đại sư đến LV. 30 cần 90 khỏa linh hồn kết tinh. Đó là cái khổng lồ số lượng. Đạt được cái gì liền muốn mất đi cái gì. Một bên là bắt giữ bát vĩ cơ hội. Một bên là tham dự cuối cùng chủ tuyến nhiệm vụ cơ hội. Bất quá dựa theo bây giờ tình huống phát triển, Obito sẽ phái ra Sasuke bắt giữ bát vĩ. Cuối cùng Sasuke bắt giữ thất bại. Bắt giữ thất bại, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có lẽ không gia nhập Obito trận doanh cũng có bắt giữ bát vĩ cơ hội. Có lẽ nói, hắn căn bản không cần băng hiểu tổ chức bắt giữ bát vĩ. Mà là đơn độc đi tìm bát vĩ chiến đấu. Trước đó Tô Hiểu tiến vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Vì cái gì nhất định phải tại hiểu tổ chức điều động hạ bắt giữ 8 vị. Có năng lượng thuẫn về sau, Tô Hiểu có thể nếm thử một mình đối phó bát vĩ. Về phần giải thích thế nào, trùng hợp đi ngang qua, ngay tại Tô Hiểu suy tư lúc, Sasuke đi vào bí mật cứ điểm, đi theo phía sau Thủy Nguyệt, Karin bọn người. Karin nhìn thấy Tô Hiểu về sau, thứ nhất phản ứng là lui ra phía sau 2 bước, cũng ôm chặt bả vai. Sasuke bọn người rời đi về sau, Obito chậm rãi đi tới. Cân nhắc thế nào? Đã cân nhắc tốt, mặc dù ngươi tự xưng Uchiha Madara, nhưng cái này cần thời gian đi nghiệm chứng. Phải chăng gia nhập ngươi còn chờ quan sát? Tô Hiểu không có từ chối cũng không có đáp ứng. Chỉ nói là quan sát. Ồ, câu trả lời này Obito rõ ràng không hài lòng. Ngươi muốn chứng cớ gì? Cũng không phải là chứng cứ vấn đề. Ta đối với ngươi mục đích hoàn toàn không biết gì cả. Tô Hiểu đại khái ý là, coi như ngươi thật là Uchiha Madara, ta cũng muốn quan sát. Ai biết ngươi có thể tin? Có đúng không? Thật đáng tiếc, nguyên bản bắt giữ bát vĩ hành động còn muốn giao cho ngươi. Hiện tại xem ra chỉ có thể để Sasuke đi. Thận trọng cân nhắc đi. Hiện tại bên tình cảnh không ổn. Lúc trước hắn cùng một đám thế lực thần bí lúc chiến đấu bản thân bị trọng thương. Nghe được Obito, Tô Hiểu trong lòng run lên. Bản thân bị trọng thương. Obito trầm mặc, không còn lộ ra tình báo. Obito sau khi đi, Tô Hiểu sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Nếu như là kia 6 cỗ bên thụ thương không quan trọng. Cái kia vốn là thi thể. Nếu như Nagato bản thân bị trọng thương sẽ không hay. Ai giúp hắn đánh Konoha? Nghĩ đến nơi này, Tô Hiểu hô một tiếng đứng người lên. Hướng bên trong cứ điểm đi đến. Cứ điểm một gian trong phòng họp. Sasuke vừa tạo thành ưng tiểu đội chính đàm luận chuyện nào đó. Tô Hiểu đẩy cửa vào. Sasuke, có chuyện cùng ngươi bộ hạ nói chuyện. Tô Hiểu nhìn về phía Karin. Karin thân thể cứng đờ. Mặc dù rất sợ, nhưng lại không dám phản kháng. Chờ một chút, nhị trụ tử nhìn chăm chú Tô Hiểu. Lại nhìn mắt Karin. Karin thân thể đang run. Yên tâm, ta sẽ không đả thương nàng. Mà là Karin bản nhân cũng sẽ đồng ý, đúng không? Karin, đúng, vẫn là không đúng. Sasuke cau mày. Hắn cảm giác Karin rất sợ cái này nam nhân. Không có, không có chuyện gì. Sasuke, Karin mở miệng. Lúc này sắc mặt của nàng chấn định một chút. Nếu như Tô Hiểu muốn đả thương nàng hoặc thèm nhỏ dãi nàng tư sắc, sớm tại trước đó liền động thủ. Tuyệt sẽ không đợi đến hiện tại. Sasuke không còn nói chuyện. Đối một bên Thủy Nguyệt làm cái ánh mắt. Muốn đi làm cái gì? Ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Thủy Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra miệng đầy cá mập sắc nhọn răng. Nhìn thấy cái này nha. Tô Hiểu nghĩ đến một cái người. Vừa vặn có chuyện nói cho ngươi. Cùng đi đi. Tô Hiểu mang Karin đi vào căn phòng cách vách. Hơi nghi hoặc một chút Thủy Nguyệt theo sát phía sau. Gian phòng bên trong. Tô Hiểu cùng Karin ngồi đối diện. Thủy Nguyệt đứng ở một bên. Rút ra ngươi chút ít huyết dịch mà thôi. Không cần khẩn trương. Tô Hiểu kéo Karin ống tay áo. Karin do dự một chút. Cuối cùng không có phản kháng. Lấy ra thuốc chích cùng ống nghiệm. Tô Hiểu rút ra Karin đại khái huyết dịch. Cảm giác trong ống nghiệm huyết dịch. Những huyết dịch này sinh cơ bừng bừng. Vừa rồi ngươi nói có việc cùng ta nói. Chuyện gì? Thủy Nguyệt không có ngăn cản Tô Hiểu rút ra Karin huyết dịch. Karin bản thân đều không có cái gì kháng cự cảm xúc. Hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Quỷ đèn trăng tàn cái này danh tự có thể nhớ kỹ. Tô Hiểu vừa dứt lời. Thủy Nguyệt hô một tiếng đứng người lên. Dưới thân ghế dựa viên đạn bay ra thật xa. Phanh một tiếng quẳng xuống đất. Hắn, tại, na, Thủy Nguyệt kia miệng đầy răng nanh cắn vang lên kèn kẹt. Tựa hồ muốn đem quỷ đèn trăng tàn ăn sống nuốt tươi. Hắn chết, a, Thủy Nguyệt cho rằng mình nghe lầm. Hắn chết, trước khi chết để lại một câu nói. Để cho ta nói cho ngươi. Hắn đã chết, không cần nghĩ lấy tìm hắn báo thù. Mở cái gì trò đùa. Thủy Nguyệt gầm thét một tiếng sau bắt đầu kịch liệt thở dốc. Chết rồi, không có khả năng, cái kia hỗn đản tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết. Hắn nhưng là, Tô Hiểu khoát tay áo. Ta cùng hắn cùng nhau bị giam giữ tại sương mù nhẫn thôn ngục giam. Hắn liền nước hóa đều làm không được. Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị mấy tên thượng nhận áp đi. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, khí tức của hắn nhanh chóng yếu bớt. Cuối cùng biến mất, không thể nghi ngờ, hắn đã bị xử tử. Tô Hiểu vỗ vỗ Karin bả vai. Karin có chút buồn ngủ. Cái này quản huyết dịch giúp ta đại ân. Ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Cái này quản huyết dịch không phải phổ thông huyết dịch. Bên trong dầu có đại lượng sinh mệnh lực. Đây là Tô Hiểu trước đó cố ý dặn dò Karin. Tại rút ra dòng máu của nàng lúc ngoại phóng sinh mệnh lực. Karin thể nội sinh mệnh lực dị thường đầy đủ. Đây cũng là cắn nàng năng khôi phục thương thế nguyên nhân. Không chỉ có như thế, người bình thường mất đi sinh mệnh lực sẽ giảm bớt tuổi thọ. Karin mất đi sinh mệnh lực sau lại năng tự hành khôi phục. Đây chính là tộc Uzumaki chỗ cường đại. Giúp ta làm một chuyện. Karin có chút mê mang. Đúng, ta đủ khả năng sự tình. Tô Hiểu thu hồi kia quản huyết dịch. Hắn muốn đi làm một sự kiện, nhất định phải làm sự tình, mặc dù phong hiểm không nhỏ, cái này quản huyết dịch lo trước khỏi họa, mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng trong lúc nhất thời ta nghĩ không ra muốn làm cái gì. Có đúng không? Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài, hắn cùng Karin thuộc về công bằng giao dịch, đã đối phương không muốn cầu. Quên đi, Tô Hiểu rời đi dưới mặt đất cứ điểm. Hắn vừa đi không bao lâu, Obito liền ra hiện tại dưới mặt đất cứ điểm cửa ra vào. Nhìn về phía Tô Hiểu đi xa phương hướng. Quả nhiên, mục đích của ngươi không phải bắt giữ vĩ thú như vậy đơn giản. Cùng Nagato có quan hệ à? Obito từ trong ngực móc ra một chi tinh xảo hình trụ tròn bình thủy tinh. Bên trong chứa một cái Sharingan. Obito đang do dự, phải chăng tướng cái này mắt cấy ghép? Cứ như vậy, hắn đồng thuật tướng khôi phục, có thể sử dụng Susanoo một loại đồng thuật. Không chỉ có như thế, Obito chi phối mắt tương hỗ phối hợp uy lực cực mạnh. Một cái phòng ngự, một cái công kích, cách chương.